Papillon người tù khổ sai. Henry Charrier. Saint Laurent du Maroni. Bọn giám thị đổi phiên cho nhau để đi thay áo quần. Họ lần lượt quay trở lại, mặc toàn đồ trắng và đội mũ thuộc địa thay cho Katy. Juliet nói, sắp đến nơi rồi. Trong hầm tàu nóng kinh khủng vì các cửa sổ đều bị đóng hết, qua tấm kính tròn có thể trông thấy cảnh rừng rậm. Vậy là tàu đã đi vào sông Maroni. Nước sông đục ngầu, cánh rừng trinh xanh tươi và sâu thẳm. Mấy con chim cất cánh bay vút lên, hoảng sợ vì tiếng còi tàu. Tàu đi rất chậm, cho nên chúng tôi tha hồ ngắm kỹ cái thế giới thực vật màu xanh thăm thẳm, dày đặc và phồn vinh. Đã nhìn thấy những nếp nhà đầu tiên bằng gỗ, mái lợp tốn kém. Mấy người da đen, đàn ông có đàn bà có, đứng trước cửa nhìn chiếc tàu đi qua. Họ đã quen nhìn cảnh chiếc tàu này đổ xuống bến món hàng bằng thịt người của nó, cho nên không hề có một cử chỉ chào đón gì. Ba hồi còi và những tiếng chân vịt cho chúng tôi biết là đã đến nơi, rồi mọi tiếng máy dừng hẳn. Bây giờ thì một con ruồi bay ngang cũng có thể nghe thấy tiếng. Không ai nói với nhau một lời. Juliet đã mở con dao nhíp ra, rạch một đường trên ống quần ngang chỗ đầu gối rồi xé cho mấy đường khâu bung ra. Phải lát nữa, khi đi trên cầu cậu ta mới rạch đầu gối, để trước đó đừng có vết máu. Bọn giám thị mở cửa chuồng và bắt chúng tôi xếp hàng ba. Juliet ở hàng thứ tư, một bên là Deka, còn bên kia là tôi, chúng tôi lên bong tàu. Lúc bấy giờ đã 2 giờ trưa, và một vầng thái dương bằng lửa dọi thẳng vào cái đầu húi chọc và vào hai mắt tôi. Chúng tôi xếp hàng trên bong và được hướng dẫn ra cầu. Đến khi đoàn người hơi chững lại vì những người đi đầu bắt đầu bước lên cầu, tôi giữ cho cái bị của Juliet đừng rơi khỏi vai, còn anh ta thì một tay cầm ra đầu gối kéo căng ra. Một tay cầm dao ấn lưỡi vào chỗ da ấy, chỉ một nhát cắt ngọt 7-8 phần thịt. Anh ta chuyển cái dao cho tôi và một mình giữ lấy bị. Khi chúng tôi bước lên cầu anh ta ngã khụy và lăn lông lốc xuống đến cuối cầu. Người ta vực Juliet dậy và thấy anh bị thương, liền gọi những người khiêng cáng. Sự việc đã diễn ra đúng theo kịch bản của Juliet, cậu ta được đưa vào bệnh viện trên một cái cáng hai người khiêng. Một đám đồng pha tạp tò mò đứng nhìn chúng tôi. Những người da đen, lai da đen, những người thổ dân Anh điêng, những người Tàu, những người da trắng tiều tụy trông không còn da hồn người, chắc là tù khổ sai mãn hạn. Chăm chú nhìn từng tù nhân đặt chân lên đất liền và đến xếp hàng sau lưng những người xuống trước, bên phía đối diện, những viên giám thị, những người Âu mặc thường phục sang trọng, những bà đầm mặc áo mùa hè, những đứa trẻ con da trắng, ai nấy đều đội mũ cối thuộc địa trên đầu. Họ cũng đứng nhìn những người tù mới đến. Khi đã lên bờ được 200 người, đoàn tù đầu tiên này cất bước. Chúng tôi đi khoảng 10 phút thì đến trước một cái cổng rất cao bằng gỗ súc, phía trên có đề, trạm trường giới Saint Laurent du Maroni. Sức chứa 3.000 người, hai cánh cổng mở rộng ra và chúng tôi xếp hàng 10 bước vào, đi đều, bước, 1-2, 1-2, một đám tù khá đông nhìn chúng tôi kéo vào. Có những người đứng trên cửa sổ hay leo lên những tảng đá lớn để nhìn cho rõ. Vào đến giữa sân, có lệnh, đứng lại, đặt bị xuống trước mặt. Bọn kia, phát mũ đi, họ phát cho chúng tôi mỗi người một cái mũ rơm. Quả thật chúng tôi đang rất cần mũ, chừa chi đã có 2-3 người ngã xuống vì say nắng. Daga và tôi nhìn nhau, vì có một tên cảnh binh đeo lon đã cầm lên một cái danh sách ở trong tay. Chúng tôi nghĩ đến những điều Juliet đã nói. Chắc họ sắp gọi Legitu đứng riêng ra. Quả nhiên, Legitu lập tức được hai viên giám thị kèm hai bên. Hắn rời hàng đi lại. Suzini cũng vậy, Chiriso cũng y chang. Jules Vignard, tức là Juliet đấy. Jules Vignard nó bị thương, đi bệnh viện rồi. Được đó là những người bị cấm cố ở quần đảo. Viên giám thị nói tiếp. Các người hãy nghe kỹ đây. Người nào tôi gọi tên thì vác bị ra khỏi hàng, đến xếp hàng trước mặt cái lán quét vôi vàng kia, lán số 1 ấy. Dej, Carrier và tôi ở trong số những người được gọi ra xếp hàng trước lán. Cửa lán mở ra và chúng tôi bước vào một gian phòng hình chữ nhật dài khoảng 20 mét. Ở giữa có để một lối đi rộng 2 mét, bên phải và bên trái đều có một thanh sắt chạy suốt từ đầu đến cuối phòng. Những tấm vải toan dùng làm võng được căng giữa thanh sắt và bức tường, trên mỗi tấm có một cái chăn. Ai muốn chọn chỗ nào thì cứ đến đấy. Taiga, Tiro Leifu, Santori, Grandet và tôi chọn chỗ nằm gần nhau và lập tức các xóm ở chung hình thành. Tôi đi ra cuối phòng, bên phải là dãy buồng tắm, bên trái là dãy cầu tiêu, không có nước máy. Bám vào chấn xong các cửa sổ, chúng tôi chứng kiến thủ tục phân phối chỗ ở cho những người tù đến sau chúng tôi. Louis Daiga, Tiro Leifu và tôi mừng dân lên, chúng tôi được xếp vào một cái lán chung như thế tức là không bị cấm cố. Chứ không thì giờ này đã vào xà lim cả rồi, như Juliet đã giải thích. Mọi người đều hài lòng, mãi cho đến lúc 5 giờ chiều, khi mọi việc đã xong xuôi. Lúc bấy giờ Grandad nói. Ngộ thật, trong đoàn tù này chưa thấy gọi tên một người nào bị cấm cố. Kỳ quặc thật. Thôi thì như thế càng hay, Grandet là người đã lấy sạch tiền trong tủ két sắt của một nhà tù trung tâm, một vụ trộm đã làm cho cả nước Pháp cười vỡ bụng. Ở vùng nhiệt đới, đêm và ngày ập tới không có hoàng hôn mà cũng chẳng có bình minh. Ngày chuyển sang đêm và đêm chuyển sang ngày ngay tức khắc, quanh năm lúc nào cũng đúng vào giờ ấy. Đến 6 giờ rưỡi chiều, đêm sập xuống một cách đột ngột. Và cũng đúng 6 giờ rưỡi, hai người tù khổ sai giả rách vào hai cái đèn dầu lửa treo lên một cái móc ở trên trần, tỏa ra một ánh sáng yếu ớt. 3/4 gian phòng chìm trong bóng tối. Đến 9 giờ, mọi người đã ngủ say, vì sau những giờ phút kích động lúc mới đến, ai nấy đều mệt ngoài vì nóng bức. Không có một hơi gió thoảng, mọi người đều mặc quần đùi mà ngủ. Võng của tôi ở vào giữa Deka và Petro Leifu, chúng tôi nói chuyện thì thầm một lát rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, trời hãy còn tối thì tiếng kèn đã vang lên. Ai nấy vùng dậy, đi rửa mặt và mặc áo quần. Họ phát cà phê, và mỗi người được một ổ bánh mì tròn. Cạnh chỗ nằm, mỗi người có một tấm ván gắn vào tường để đặt ổ bánh mì, cái cà mèn và những đồ lặt vặt khác. Đến 9 giờ thấy hai viên giám thị và một người tù khổ sai trẻ tuổi mặc đồ trắng không có sọc, bước vào lán. Hai gã cảnh sát là người Kos, họ nói tiếng Kos với những người tù đồng hương. Trong khi đó người y tá đi lại lại trong phòng. Đi qua chỗ tôi, anh ta nói. Khỏe không thao ti, cậu không nhận ra tớ à? Không, tớ là C.E. Zaller, Algois, tớ đã làm quen với cậu ở nhà Dante ở Paris. À phải, bây giờ thì tôi nhận ra rồi. Nhưng cậu đi năm 29, năm nay đã là 33 mà cậu vẫn ở đấy à? Ở cũng chẳng nhanh được đâu, cậu hay ốm ngay đi. Còn anh này là ai? Daga, bạn tôi đấy. Tôi cũng ghi tên cho anh khám bệnh. Thaki thì bị kiết lỵ, còn anh bạn già kia thì lên cơn suyễn. Tớ sẽ gặp lại các cậu ở phòng khám bệnh lúc 11 giờ, tớ có chuyện cần nói với các cậu. Anh ta tiếp tục đi vừa nói to, ở đây có ai ốm đau gì không? Hễ có ai giơ tay là anh ta đến hỏi và ghi tên, khi quay trở lại ngang chỗ chúng tôi, cùng đi với anh ta có một người giám thị già nua, nước da sạm. Thapilon, tôi giới thiệu với cậu ông thủ trưởng của tôi, y tá trưởng kiêm giám thị Bartoloni. Thưa ông Bartoloni, anh này và anh này là hai bạn của tôi, như tôi đã thưa chuyện lúc nãy. Được rồi, CA ra ạ, đến buổi khám ta sẽ dàn xếp với nhau, cậu cứ tin tôi. Đến 11 giờ, người ta vào gọi mấy người khai ốm. Chúng tôi có 9 người cả thảy. Chúng tôi đi qua trại giữa các đám tù. Khi đến trước một cái lán mới hơn và là cái lán duy nhất được sơn trắng có vẽ chữ thập đỏ, chúng tôi dừng lại và bước vào một gian phòng đợi trong đó có khoảng 60 người. Ở mỗi góc phòng có hai viên giám thị. CA ra hiện ra, mình mặc một chiếc blouse trắng muốt. Anh ta nói, anh này và anh này, vào đi. Chúng tôi bước vào một căn phòng có thể nhận ra ngay là phòng làm việc của bác sĩ. Anh ta nói với ba người bạn bằng tiếng Tây Ban Nha. Cái anh Tây Ban Nha này thì tôi nhận ra ngay lập tức, đó là Fernandez, kẻ đã giết ba người Argentina ở hiệu cà phê Madrid ở Paris. Khi hai người đã trao đổi với nhau mấy câu, Cieza đưa hắn vào một cái buồng kín ăn thông với gian phòng, rồi ra gặp chúng tôi. Thoati, cậu để tớ hôn cái. Tớ rất hài lòng được dịp giúp cậu và bạn cậu một việc quan trọng như thế này. Cả hai đều bị cấm cố. Ồ, cậu cứ để tớ nói, cậu thì trung thân, còn Dega thì 5 năm. Các cậu có tiền không? Vậy thì mỗi cậu đưa đây 500 francs, sáng mai hai cậu sẽ được nhập viện. Cậu thì bị kiết lỵ. Còn bác Daika thì thế này, đang đêm bác hãy ra đấm cửa, hay tốt hơn là một cậu nào khác gọi tên gác và đòi y tá nói rằng Daika đang chết ngạt. Phần còn lại tôi sẽ lo Papillon hạ, tôi chỉ xin cậu một điều, nếu cậu chuồn, cậu phải báo trước cho tôi biết kịp thời, tôi sẽ đúng hẹn. Ở bệnh viện, mỗi người trả 100 francs một tuần thì họ có thể giữ cho nằm một tháng, làm nhanh lên. Fernandez từ trong buồng kín đi ra và đưa 500 francs cho CA ra ngay trước mặt chúng tôi. Tôi liền đi vào buồng và khi trở ra tôi đưa cho anh ta không phải là 1.000 francs mà là 1.500. CA ra từ chối cái số 500 francs kia. Tôi không muốn nải thêm, anh ta nói với tôi. Số bím cậu đưa cho tớ là để đút cho viên cảnh binh, còn tớ thì tớ không lấy gì đâu. Chúng mình là bạn kia mà. Hôm sau, Daika, tôi và Fernandez đã nằm trong một gian phòng rộng thênh thang của bệnh viện. Daika đã được đưa về đây lúc nửa đêm. Người y tá trong nom phòng này là một người 35 tuổi tên là Chetto. Hắn đã được CA ra dặn dò đầy đủ về ba chúng tôi. Khi nào bác sĩ qua đây, hắn sẽ cho ông ta xem một kết quả xét nghiệm trong đó ông ta có thể thấy ruột tôi đầy ắp amip. Về phần Daika thì 10 phút trước khi bác sĩ đến, anh ta cho đốt một ít lưu huỳnh và đưa cho bác ta hít, đầu đội một cái khăn mặt. Fernandez thì một bên má sưng vù to bằng quả dừa, anh ta đã chích thủng lớp da phía trong má và đã thổi thật mạnh trong một tiếng đồng hồ. Anh ta làm việc này một cách tận tình đến nỗi cái má ung to lấp hẳn một mắt. Gian phòng bệnh nhân đặt ở tầng lầu 1 của một tòa nhà khá lớn, có gần 70 bệnh nhân nằm, trong đó có nhiều người bị kiết lỵ. Tôi hỏi người y tá xem Juliet ở đâu. Anh ta nói. Ở tòa nhà ngay trước mặt, cậu có muốn tớ nhắn gì không? Có. Nhờ cậu nói với Juliet là Bướm Bướm và Daika đang ở đây, cậu ấy hãy ra đứng ở cửa sổ. Người y tá muốn ra vào phòng này lúc nào cũng được. Muốn thế anh ta chỉ cần gõ cửa, sẽ có một người A dập ra mở ngay. Người A dập này là một người giữ thiệt khóa, tức một người tù khổ sai giúp việc cho các giám thị. Hai bên cửa ra vào có đặt ghế tựa cho ba viên giám thị ngồi, súng trường để sẵn một bên. Chắn song cửa sổ đều là những thanh đường dây xe lửa, tôi cứ tự hỏi không biết làm cách nào để cưa nứt những chắn song to và chắc như vậy. Tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Khoảng giữa tòa nhà của chúng tôi và tòa nhà của Juliet có một mảnh vườn đầy hoa đẹp. Juliet hiện ra ở cửa sổ, tay cầm một tấm bảng đen nhỏ trên đó có viết bằng phấn một chữ Bravo, hoan hô. Một giờ sau người y tá đem lại cho tôi một cái thư của Juliet. Anh ta viết, tôi đang tìm cách sang phòng cậu. Nếu tôi thất bại, cậu cố sang phòng tôi. Lý do là các cậu có những kẻ thù ở bên phòng ấy. Thế ra các cậu bị phạt cầm cố à, can đảm lên, ta sẽ thăng chúng nó. Cái biến cố xảy ra ở nhà lao Bolio trong đó hai chúng tôi cùng chịu đau đớn đã gắn chặt chúng tôi lại với nhau. Juliet là chuyên gia về môn sử dụng chày vồ, cho nên mới được mệnh danh là người cầm búa. Cách hành động của Juliet hồi còn tự do là như sau, anh ta đi xe hơi đến đỗ trước một cửa hàng bán đồ trang sức vào giữa ban ngày, vào lúc những thứ kim hoàn đẹp nhất được bày ra tủ kính phía trước. Trong khi chiếc xe hơi do một người khác lái vẫn nổ máy đứng đợi, anh ta xuống xe rất nhanh, tay cầm một cái vồ lớn bằng gỗ phăng mạnh vào cửa kính, vơ thật nhiều đồ nữ trang rồi nhảy lên xe phóng đi nhanh. Sau khi đã thành công ở Lyon, Angers, Tours, Le Havre, Julio tấn công vào một hiệu kim hoàn lớn ở Paris vào lúc 3 giờ chiều, lấy đi một số đồ nữ trang trị giá gần 1 triệu. Anh ta chưa bao giờ kể cho tôi nghe mình đã bị nhận dạng như thế nào và tại sao. Anh ta bị xử 20 năm tù khổ sai và đến năm thứ tư anh ta đã vượt ngục. Và, như anh ta đã kể với chúng tôi, chính vì trở về Paris mà anh ta bị bắt lại, anh ta đi tìm cái người trước kia vẫn oa chữ những đồ anh trộm được để giết hắn. Vì hắn mãi không chịu giao lại cho em gái Juliet một số tiền lớn mà hắn nợ của anh ta. Hắn tình cờ trông thấy Juliet tha thần trước phố hắn ở, liền báo cảnh sát Juliet bị bắt và đành trở lại về nhà tù khổ sai với chúng tôi. Chúng tôi nằm bệnh viện đã được một tuần. Hôm qua tôi đã đưa 200 francs cho Chetto, đó là cái giá hàng tuần hai chúng tôi phải trả để được giữ lại ở bệnh viện. Để được kính nể, chúng tôi lấy thuốc lá ra mời tất cả những người không có thuốc lá. Một người tù khổ sai 60 tuổi quê ở Marseille tên là Cora đã kết bạn với Daika. Ông ta là cố vấn của Daika. Mỗi ngày ông ta nhắc đi nhắc lại với Daika nhiều lần là nếu Daika có nhiều tiền và ở trong lòng người ta biết như thế, qua các báo từ Pháp gửi sang. Ở đây người ta biết được những vụ lớn. Daika đừng vượt ngục thì hơn, vì những người tù mãn hạn đã được trả tự do sẽ giết bác ta để lấy plan. Daika nói lại cho tôi biết những buổi nói chuyện này với ông già Cora. Tôi ra sức nói cho Daika hiểu rằng lão già kia chắc chắn là một người vô tích sự, phải có thể mới đành chịu ngồi lì ở đây 20 năm nay, nhưng bác ta không chịu nghe. Daika bị những lời lẽ của lão già tác động rất mạnh và tôi phải khó nhọc lắm mới giữ vững được tinh thần cho bác ta bằng niềm tin mạnh mẽ của tôi. Tôi gửi cho CA ra một mảnh giấy yêu cầu anh ta đưa Gorgoni vào nằm bệnh viện. Tôi không phải đợi lâu. Ngày hôm sau Gorgoni đã vào viện, nhưng lại nằm trong một phòng không có chấn song. Làm thế nào để trả lại cho Gorgoni cái plan của cậu ta? Tôi nhắn Chetto rằng tôi hết sức cần gặp Gorgoni và để cho anh ta hiểu rằng đây là một cuộc chuẩn bị vượt ngục. Chetto nói với tôi rằng anh ta có thể đưa Gorgoni đến gặp tôi 5 phút vào lúc 12 giờ trưa. Đến giờ đổi gác, anh ta sẽ cho Gorgoni ra hiên nói chuyện với tôi ở cửa sổ và không chịu lấy tiền công gì cả. Đúng 12 giờ trưa, Gorgoni được đưa đến gặp tôi ở cửa sổ. Tôi trực tiếp đưa cái plan cho cậu ta. Gorgoni đứng trước mặt tôi cho plan vào bụng. Cậu ta khóc. Hai ngày sau, cậu ta gửi cho tôi một tờ tạp chí trong đó có để 5 tờ giấy 1.000 francs và một chữ gọn thon lỏn, Mercy. Khi trao cho tôi tờ họa báo, Chetto đã trông thấy số tiền. Anh ta không nói gì. Nhưng bản thân tôi muốn điều anh ta chút đỉnh. Anh ta từ chối. Tôi nói. Chúng tôi ra đi đây. Anh có muốn đi với chúng tôi không? Không, Bướm Bướm ạ. Tôi đã hẹn với một nhóm khác phải 5 tháng nữa. Khi người cùng nhóm với tôi ra khỏi Salim, tôi mới đi được. Lúc bấy giờ cuộc vượt ngục sẽ được chuẩn bị kỹ hơn và như thế chắc ăn hơn. Còn anh bị cấm cố, cho nên vội là phải, nhưng ở đây cửa có chấn xong thế kia sẽ gây lắm đấy. Anh đừng mong nhờ tôi giúp, vì tôi không thể để mất chỗ làm này. Ở đây tôi có thể yên tâm đợi bạn tôi ra khỏi xà lim. Rất tốt cha cậu ạ. Ở đời phải trung thực, từ nay tôi sẽ không nói gì với cậu về việc ấy nữa. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa thư cho anh và làm những việc anh nhờ. Cảm ơn cha cậu. Đêm hôm ấy có tiếng tiểu liên bắn mấy loạt. Sáng hôm sau chúng tôi được biết rằng người cầm búa đã vượt ngục. Tôi cầu mong Thượng Đế phù hộ cho anh ta. Đó là một người bạn tốt. Chắc anh ta gặp được một cơ hội nào đấy và đã thừa cơ bỏ trốn. Thôi cũng mừng cho anh. 15 năm sau, tức vào năm 1948, tôi đang ở Haiti, cùng đi với một nhà triệu phú người Venezuela đến gặp ông chủ nhiệm casino để thương lượng ký hợp đồng quản lý sòng bạc ở Haiti. Một đêm, tôi vừa uống sâm banh trong một tiệm rượu ra, thì một trong những cô gái cùng đi với chúng tôi, người đen như than nhưng có giáo dục như một cô gái nhà lành ở một tỉnh lẻ bên Pháp nói với tôi. Bà ngoại em làm thầy lễ đạo Vaudu, hiện nay sống với một ông già người Pháp. Đó là một người tù Cain vượt ngục. Hai ông bà ở với nhau đã được 20 năm nay. Ông ta suốt ngày say khướt. Tên ông ta là Jules Macho. Tôi lập tức tỉnh rượu. Cô bé hãy dẫn tôi đến nhà bà ngoại cô ngay. Cô ta dùng phương ngữ Haiti nói với người lái taxi đang phóng hết tốc độ. Khi đi qua một hộp đêm sáng trưng, tôi bảo dừng xe lại rồi chạy vào mua một chai Pernod, hai chai sâm banh, hai chai rum nội địa. Xe lại lên đường. Chúng tôi đến bờ biển, xe đổ trước một ngôi nhà đỏm dáng tường sơn trắng, mái lợp ngói đỏ, nước biển vào đến gần sát bậc thềm. Cô gái gõ cửa hồi lâu mới thấy một bà già cao lớn, tóc bạc trắng, da mở. Bà ta mặc một cái áo thụng dài đến tận mắt cá. Hai người đàn bà nói gì với nhau bằng tiếng địa phương một lúc, rồi bà già nói, mời ông vào trong, ngôi nhà này là của ông. Một ngọn đèn đất soi sáng một căn phòng rất sạch, bày những lồng chim và bể cá. Ông muốn gặp Julieta, xin ông đợi cho một chút. Ông ấy ra ngay. Jules, Jules, có người muốn gặp ông đây này. Mình mặc một bộ pajama sọc xanh khiến tôi nhớ lại đồng phục của nhà tù khổ sai, một ông già đi chân không bước ra. Nào, bà Cục Tuyết nói lại nghe coi, ai lại đến thăm tôi vào giờ này, bướm bướm, không, chẳng lẽ Juliet ôm chầm lấy tôi và nói. Được cái đèn lại đây, bà Cục Tuyết, để tôi nhìn mặt thằng bạn già chút nào. Thôi đúng rồi, đích thị. Chính cậu đây rồi, thế là cậu là thượng khách. Ngôi nhà này, món tiền tôi đáng có, đứa con gái của vợ tôi, tất cả đều là của cậu. Cậu chỉ cần nói một tiếng. Chúng tôi đã cùng uống hết chai Pernod, hai chai sâm banh, hai chai rum, và thỉnh thoảng Juliet lại cất tiếng hát. Thế là rốt cục cánh ta vẫn thắng chúng nó cậu nhỉ. Cậu thấy chưa, không có gì tuyệt bằng phiêu lưu mạo hiểm. Như tới đây đã đi qua Colombia, Panama, Costa Rica, La Jamaica, để rồi cách đây chừng 20 năm. Dừng lại ở đây và tìm được hạnh phúc với Cục Tuyết là người đàn bà tốt nhất mà một người đàn ông có thể gặp được trên đời này. Bao giờ cậu đi? Cậu ở đây có lâu không? Không, một tuần thôi. Cậu đến đây có việc gì? Ký hợp đồng trực tiếp với chủ nhiệm casino về quyền quản trị sòng bạc ở đây. Cậu ạ, tớ cũng muốn rằng cậu ở lại đây suốt đời với tớ trong cái xóm tiểu phu đốt than này. Nhưng nếu cậu đã bắt liên hệ với thằng cha chủ nhiệm ấy thì cậu chớ làm gì chung lưng với hắn. Hắn sẽ cho người ám sát cậu khi thấy công việc của cậu phồn vinh. Cảm ơn lời khuyên. Còn bà Cục Tuyết, bà hãy chuẩn bị cuộc vũ hội đạo Vaudu không dành cho khách du lịch đi. Một cuộc vũ hội thứ thiệt cho bạn tôi. Vào một dịp khác tôi sẽ kể cho các bạn nghe cái buổi vũ hội chứ danh này của đạo Vaudu không dành cho khách du lịch. Vậy là Juliet đã vượt ngục, còn tôi, Taika, Fernandez vẫn đang chờ đợi. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn những chấn song cửa sổ, cố làm ra vẻ vô tư. Đó quả là những khúc đường dây xe lửa thật, không tài nào phá được. Bây giờ chỉ còn lại cửa lớn. Ngày đêm lúc nào cũng có ba tên giám thị có súng ngồi canh. Từ khi Juliet vượt ngục, việc canh phòng càng thêm cẩn mật. Những lượt đi tuần dày hơn, ông bác sĩ không được ân tình như trước. Chattel mỗi ngày chỉ đến 2 lần để tiêm thuốc và đo nhiệt độ cho bệnh nhân. Lại một tuần nữa trôi qua, tôi lại trả thêm 200 francs. Taika thì nói đủ các thứ chuyện, trừ chuyện vượt ngục. Hôm qua bác ta trông thấy con dao mổ của tôi, hỏi luôn. Cậu vẫn giữ con dao ấy đấy à, để làm gì thế? Tôi bực bội trả lời. Để bảo vệ cái thân tôi và cả cái thân bác nữa khi cần. Fernandez không phải người Tây Ban Nha, cũng không phải người Argentina. Đó là một người khá, một tay giang hồ chân chính, nhưng chính anh ta cũng bị tác động vì những câu chuyện của lão già Gora. Một hôm tôi nghe thấy anh ta nói với Deka, ở quần đảo hình như khí hậu tốt lắm chứ không phải như ở đây mà không nóng mấy. Nằm trong phòng này rất dễ lây bệnh tiết lỵ vì chỉ cần đi ngoài là có thể bị vi trùng dính vào rồi. Trong căn phòng dành cho 70 bệnh nhân này ngày nào cũng có một hai người chết vì bị tiết lỵ. Có một điều kỳ thú đáng lưu ý là họ đều chết vào lúc chiều lên buổi chiều hay buổi tối. Chưa có một người bệnh nào chết vào buổi sáng. Đó là một điều bí ẩn của thiên nhiên. Đêm hôm ấy tôi có một cuộc thảo luận với Dega. Tôi nói với bác ta rằng thỉnh thoảng ban đêm tên giữ chìa khóa người A dập lại vào phòng đến giờ chăn đắp của những người ốm nặng trùm chăn kín mặt. Đó là một hành động rất sơ hở. Chúng tôi có thể đánh vào đầu cho nó ngất xỉu, mặc áo quần của nó vào. Chúng tôi đều chỉ mặc sơ mi dài và đi dép, ngoài ra không có gì khác. Đóng bộ xong, tôi sẽ đi ra và bất thình lình giật súng của một tên giác cửa, chĩa súng vào mặt chúng nó, bắt chúng nó vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Sau đó chúng tôi sẽ nhảy qua tường của bệnh viện ở phía sông Maroni, lao xuống nước rồi để cho luồng nước cuốn đi. Sau đó sẽ hay. Sẵn có tiền, chúng tôi sẽ mua một cái thuyền và một ít lương thực để vượt biển. Cả Daiga lẫn Fernandez đều dứt khoát bác bỏ kế hoạch này, lại còn phê phán tôi nặng lời nữa. Tôi thấy rõ là họ đã nản chí cho nên rất thất vọng. Trong khi đó thời gian cứ trôi qua. Chúng tôi nằm đây đã được gần 3 tuần. Tối đa chỉ còn 10, 15 ngày để chuẩn bị vượt ngục. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 1933, một ngày đáng ghi nhớ. Một bệnh nhân mới bước vào phòng, đó là Jones Clasiet, người mà họ đã tìm cách ám sát ở St. Martin, trong phòng cắt tóc của nhà lao. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, đầy những mủ, anh ta hầu như đã mù. Khi Chetto đã ra khỏi phòng, tôi đến cạnh Clasiet. Rất nhanh, anh ta nói với tôi rằng mấy người tù cầm cố kia đã lên đường ra quần đảo 15 hôm nay rồi, nhưng riêng anh ta thì họ bỏ quên. Cách đây 3 hôm, một nhân viên kế toán đã báo cho anh ta biết, anh ta liền bỏ một hạt thâu dầu vào mắt, mắt anh mưng mủ lên cho nên anh được đưa vào đây. Clasiet rất quyết tâm vượt ngục, anh ta nói với tôi rằng anh ta sẵn sàng làm tất, kể cả giết người nếu cần, miễn sao đi được. Anh ta có 3.000 francs, khi đã được rửa mặt bằng nước nóng anh ta liền nhìn rõ ngay. Tôi trình bày dự định vượt ngục cho anh nghe. Anh ta tán thành, nhưng lại nói rằng muốn đánh úp bọn giám thị phải có 2 người, nếu được thì 3 càng tốt. Có thể tháo chân giường ra, mỗi người cầm một cái, chân giường làm bằng sắt, để đánh vào đầu bọn gác. Theo anh ta thì dù có cầm súng chĩa vào chúng nó cũng sẽ không tin rằng mình dám bắn, và chúng nó có thể gọi bọn gác ở tòa nhà kế cận, nơi Julo đã trốn thoát, chỉ cách chỗ chúng tôi không đầy 20 mét.